Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em muốn đến nhà của anh. Liêu Phạm lấy hết dũng khí nói ra lời trong lòng. Tim của Liêu Văn Tiên đập mạnh, loạn nhịp mà nhìn Liêu Phạm không có trả lời. Liêu Phạm nén lệ đứng dậy, đưa lưng về phía Liêu Văn Tiên nói xin lỗi. Tiên à, thật là xin lỗi, em không nên... Lời của cô còn chưa nói hết, Liêu Văn Tiên đã ôm cô vào trong ngực. Bàn tay của Liêu Văn Tiên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của Liêu Phạm, thật sâu ngắm nhìn ánh mắt xinh đẹp của Liêu Phạm, giọng trầm thấp tràn đầy mị lực hỏi. Phạm à, có phải rất là muốn anh không? Liêu Phạm ủy khuất gật đầu một cái. Lần này Liêu Văn Tiên chỉ vừa đi chừng mấy ngày. Lâu ngày, việc gần gũi như hình với bóng, ngày ngày ở bên cạnh anh đã trở thành thói quen. Mấy ngày không gặp làm cho cô cảm giác rất là cô độc. Cô thật sự rất là nhớ anh, muốn nhào vào trong ngực của Liêu Văn Tiên, cả đời cũng không thoát ra. Liêu Văn Tiên nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt của Liêu Phạm, dịu dàng dụ dỗ nói. Vậy thì chúng ta về nhà đi. Kéo tay nhỏ bé mịn màng của Liêu Phạm, ánh mắt của Liêu Văn Tiên giống như tình thương của một người anh dành cho đứa em gái yêu vậy, cưng chiều mà nhìn cô. Liêu Phạm mắc cỡ cúi đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua một nét ửng hồng. Đi ra cửa chính của khách sạn, Liêu Văn Tiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng sáng mà ở trong lòng cúi đầu thở dài. Trăng chiều sáng thật là đẹp, hiện lên khuôn mặt sáng người đáng yêu của người trong lòng anh. Giờ phút này trong tim của anh ta tràn đầy sự yêu thương nhàn nhạt. Thấy Liêu Văn Tiên đứng bất động, Liêu Phạm giật nhẹ ống tay áo của anh ta, nhút nhát nói. Phạm à, lái xe đã tới rồi. Nghe lời của cô nói, Liêu Văn Tiên anh ta mới từ từ mê hồi phục lại tinh thần, nhận lấy chìa khóa trong tay của tiểu đệ ở bãi đỗ xe, ôm Liêu Phạm ngồi vào trong xe. Xe như tên rời khỏi, hướng về nhà của anh. Liêu Phạm mặt ước mơ mím môi cười khẽ. Kể từ sau lần đầu tiên, cô đã trở thành khách quen trong nhà của Liêu Văn Tiên. Ban đêm sau khi lửa nóng triền miên, cô thích nhất là nằm ở chiều rộng ở trên ngực của Liêu Văn Tiên để mà nghỉ ngơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán vào lồng ngực anh sẽ làm cho cô có một loại cảm giác hạnh phúc, giống như anh chính là chồng của cô mà cô là người vợ xinh đẹp của anh. Từng cái ôm nhau ban đêm cũng sẽ để cho lòng của cô trầm lân sâu hơn. Đặng Trá vội vàng ôm Lâm Cải Nhi xuống xe, thân thể của hai người thật là giao thoa, chung ở một chỗ, ai cũng không nguyện ý rời nhau. Khi bọn họ vừa nhiệt tình hôn, vừa lúc đi vào phòng khách, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Lance ho nặng. Bị bác Lance nhìn thấy, Lâm Cải Nhi ngượng ngùng vùi vào trong ngực của Đặng Trá, trộm nhìn về phía Lance. Chỉ thấy Lance cung kính đứng ở bên sofa, vẻ mặt lúng túng nháy mắt với bọn họ. Lâm Cải Nhi tò mò theo hướng Lance chỉ, mà chỉ rời tầm mắt hướng đến trên ghế salon. Thế nhưng nhìn thấy một người, ông lão mái tóc đều trắng, trừng mắt ngồi ở trên ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, bộ dáng mỉm môi thật chặt, khiến cho Lâm Cải Nhi chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là ai? Làm sao lại có lão đầu ở đây chứ? Nhìn khuôn mặt có điểm quen mắt, rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào rồi nhỉ? Lâm Cải Nhi nâng mắt đẹp, đôi mày thanh tú trầm tư, lúc này nghe người đàn ông tràn đầy nguy hiểm mở miệng. Đứa con bất hiếu, cha anh ra tù cũng không biết đi đón, chỉ biết cùng với phụ nữ ăn chơi lêu lồng, còn không qua đây quỳ xuống cho ta. Lời của ông lão khiến cho Lâm Cải Nhi nhất thời choáng váng, mắt của cô trợn to, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên chỉ vào lão đầu thét lên trái tai. Anh Trá à, ông ta là cha của anh Trá sao? Đặng Trá gật đầu một cái, rồi sau đó đối với người đàn ông nói. Cha, con mới từ Italia trở lại, không thể đón cha ra tù, cha đừng nóng giận. Ta có thể không tức giận sao hả? Nếu không phải là Lệ Tây Á đi đón ta, ta làm sao cũng không biết mà trở về đó. Ông lão thổi râu ria, trừng trong mắt, bộ dáng tức giận khiến Lâm Khải Nhi nhịn không được mà cười duyên. Thật là càng xem càng thú vị. Nhìn cha đường mặt tức giận, Lâm Khải Nhi không khỏi nhớ tới chuyện ông ta hại chết ông ngoại. Nếu không phải là ông ta, mẹ cô làm sao từ nhỏ đã chịu đựng hành hạ cùng với khổ nạn chứ? Vì vậy cô không cam lòng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với đường phụ nói. Ngài chẳng lẽ không biết đón taxi, không tìm được đường về nhà mình sao hả? Chẳng lẽ lão đã già rồi, chức năng não cũng bị thoái hóa rồi chứ? Đứa nhỏ không biết điều này là từ đâu tới hả? Lại dám ở trước mặt ta cản trở hả? Lão nhân Georgia bị thổi trúng, lại càng thêm vành. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm hơi tròn, một dạng giống như anh trâu, nhìn thật là tức cười. Tôi mới không phải là dã nữ nhân, tôi là bạn gái của con trai ông nha. Lâm Cải Nhi kêu ngạo mà nâng ngừng lồng ngực, lắc xéo về phía cha đường. Vợ chưa cưới của con ta là Lệ Tây Á. Lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net